giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 14. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi đủ khả năng. Ta chỉ muốn nghe xem ngươi năm đó qua tay kia vụ án. Nghiêm Hùng cười khổ, hết lần này tới lần khác đây chính là năng lực ta bên ngoài. Vì cái gì nói như vậy? Nghiêm Hùng trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ tại do dự, về sau hắn nói. Ta có thể nói cho ngươi kỳ thật cũng rất có hạn. Không đợi La Viêm Lân hỏi nguyên nhân, hắn đã nói tiếp cái này vụ án phát sinh ở. Đây, nạn nhân gọi Trương Oanh Oanh, là ô kỹ thuật viên đô thị giải trí bồi hát nữ, hung thủ gọi Phùng Viễn Lượng, là ta tự mình bắt. Bây giờ nói không chừng đã bị xử bắn. Vụ án phát sinh đi qua cũng không phức tạp, đại khái tại. Đây trung tuần tháng 7 ta nhớ được, Phùng Viễn Lượng cùng Trương Oanh Oanh lúc ấy đều tại nhà kia kỹ thuật viên làm công. Phùng Viễn Lượng là bartender, Trương Oanh Oanh là bồi hát. Vụ án phát sinh lúc là tại sau buổi trưa, nghe nói Phùng Viễn Lượng uống rượu say, đi dây dưa Trương Oanh Oanh. Hắn đem Trương Oanh Oanh ngăn ở một gian luyện ca phòng, muốn giở trò khiếm nhã, bị Trương Oanh Oanh cự tuyệt. Lúc ấy không có những người khác ở đây, theo sau đó phỏng đoán cùng người bị tình nghi khẩu cung, hai người phát sinh xoay đánh, Trương Oanh Oanh còn đánh Phùng Viễn Lượng cái tát. Hành động này triệt để chọc giận thần trí không rõ Phùng Viễn Lượng, hắn trước tiên đem Trương Oanh Oanh khống chế, sau đó tìm đến dây thừng đem nàng trói lại treo ở trong phòng kia, dâm loạn về sau, dùng dao gọt trái cây hướng Trương Oanh Oanh liên tục đâm 13 dao, khiến nạn nhân mất máu quá nhiều tại chỗ tử vong. Ta tiếp vào báo án sau đuổi tới hiện trường, Phùng Viễn Lượng đã chạy trốn, sau đó chúng ta đuổi tới nhà hắn đem hắn bắt được. Trải qua thẩm vấn hắn đối phạm tội sự thật thú nhận bộc trực. Nửa năm sau, hắn bị thành phố trung cấp tòa án nhân dân phán xử tử hình. Nghiêm Hùng nói đến chỗ này đột nhiên im bặt, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. La Viêm Lân hỏi. Ngươi nói xong. Đúng vậy a. Vụ án này nghe vào cũng không phức tạp a. Ta có nói qua vụ án này phức tạp sao? Đã như vậy ngươi lại hoài nghi gì đâu? Ta hoài nghi. Nếu như ngươi không có hoài nghi tại sao muốn nhắc nhở ta? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp thôi. Trùng hợp? Ngươi là cảm thấy Trương Oanh Oanh bị treo giết cùng trước mắt bản án có chỗ tương tự phải không? Nghiêm Hùng ngậm miệng lại. La Viêm Lân nhìn kỹ hắn, ta hiện tại ngược lại có chút không hiểu rõ. Nếu là đơn giản như vậy một vụ giết người, vì cái gì tất cả mọi người nói năng thận trọng, lẫn nhau từ chối, ở trong đó lại có cái gì ảo diệu đâu. Ta có thể nói đã đều nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thực sự không tin, vậy liền tự mình đi điều tra đi. Nghiêm Hùng nói xong câu đó lại ngậm miệng lại. Vậy ta lại nên từ chỗ nào bắt đầu điều tra đâu? Nghiêm Hùng thở dài, mang theo trêu tức giọng điệu nói. Đáng tiếc hung thủ đã bị xử quyết, nếu không ngươi chí ít có thể đi hỏi một chút hắn lúc giết người là nghĩ như thế nào, nói không chừng có thể đối ngươi phá đồng mịch bản án có chút gợi ý đâu. Câu này rõ ràng trò đùa trêu chọc lại làm cho La Viêm Lân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại nghĩ hỏi, Nghiêm Hùng đã không chịu lại nói cái gì, rung một cái đầu. Lại hút một điếu thuốc ngậm trên môi, một mặt đốt thuốc một mặt lảo đảo lừa dối đi ra ngoài. La Viêm Lân mắt thấy hắn có chút cong lên gầy gò bóng lưng biến mất tại pháp y cửa phòng bên ngoài. Trong căn phòng an tĩnh lại chỉ còn lại một mình hắn. Càng chuẩn xác mà nói chỉ còn lại hắn một người sống. La Viêm Lân cũng không biết sát vách đến tột cùng tồn phóng nhiều ít bộ thi thể, nhưng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì khẳng định liền ở trong đó. Hai cái này chết thảm nữ nhân lưu lại cuối cùng một phần ký ức đúng là hắn một lòng khát vọng chân tướng, mà cái này chân tướng nhưng lại lấy các loại câu đố hình thức hiện ra ở trước mắt, khó phân biệt thật giả. Phòng pháp y là cái khó được nơi tốt, tại tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh bên trong, ở nạn nhân bên cạnh thi thể, La Viêm Lân đầu não cũng dị thường rõ ràng. Hắn lặp đi lặp lại nhớ lại hai lần gặp phải Nghiêm Hùng tình hình. hắn trước sau mâu thuẫn, muốn nói lại thôi cho người ta cảm giác giống như có khó khăn khó nói. Dù vậy, hắn vẫn hữu ý vô ý bên trong cho La Viêm Lân lưu lại phương hướng. Cái kia bị phán xử tử hình hung thủ, có lẽ không có người nào so với hắn càng có thể biết tại sao phải đem nạn nhân buộc treo lên, lấy như thế một loại tàn nhẫn phương thức sát hại. La Viêm Lân rất muốn biết đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn càng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút cái này cái đồ biến thái ác ma, tiếc nuối chính là hắn cùng nạn nhân đồng dạng đã không tại nhân thế. Nhưng La Viêm Lân sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, làm một phạm tội tâm lý sư, hắn đã sớm bị huấn luyện được cùng sói tương tự trực giác cùng tính bền dẻo, chỉ cần để hắn phát giác ra manh mối, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 13, Tử hình phạm nhân 1, ngày 21 tháng 8, trạng vạng tối, 19:13. Ngay tại La Viêm Lân thẩm vấn qua Mã Đông vài giờ về sau, hắn hất lên màu nâu áo khoác, một mình đi ra đội hình cảnh ký túc xá. Xuyên băng qua đường biến mất tại trong hẻm nhỏ. Trong thời gian này điện thoại di động vang lên 3 lần đều là Tần Cương đánh, hắn đều không có nhận. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn cần một mình tỉnh táo, hảo hảo suy nghĩ một chút. Mã Đông cái này người bị tình nghi trước mắt chứng cứ không đủ, còn khó gãy định hắn phải chăng hung thủ. Tần Cương cùng Nghiêm Hùng đồng dạng, bởi vì một ít chưa tra ra nguyên nhân đều phản bác kiến nghị tình có chỗ giấu riêng. Truy cứu nguyên nhân lại liên lụy ra. Đây bị lấy đồng dạng thủ đoạn sát hại Trương Oanh Oanh, La Viêm Lân ý đồ tại mới cũ hai vụ án bên trong tìm ra liên quan, nhưng mà hung thủ đã bị xử quyết, muốn từ bản án cũ bên trong đào ra manh mối tựa hồ cũng rất khó khăn. Trước mắt, khó khăn nhất vẫn là từ chỗ nào vào tay. La Viêm Lân càng nghĩ, ngoại trừ hung thủ thông qua phạm tội hiện trường cung cấp ám chỉ, hắn thực sự không có phát hiện tốt hơn đường tắt truy tra được. Lượn quanh một mạt lớn, không nghĩ tới không ngờ về tới nguyên điểm, về tới hung thủ vì hắn an bài tốt vị trí. Hắn cảm giác mình tựa như một cái không cam tâm bị người bài bố lại không thể làm gì khôi lỗi. Hắn nhìn qua thành phố dần dần sâu ngầm bầu trời cười khổ tự nói. Đã dạng này, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng diễn chính là như thế nào một màn kịch. Xuyên qua hẻm nhỏ là cách tập trung ở lối đi bộ chợ đêm, đến Lăng Hải hai ngày này, La Viêm Lân đối gần đó đường đi hoàn cảnh cũng có đại khái hiểu rõ. Ven đường có một tòa trạm xe buýt, hắn đi vào nhà ga, đứng tại top 5 top 3 chờ xe người ở giữa. Qua ước chừng tầm 10 phút, một cỗ 239 đường xe buýt tiến vào nhà ga. Hắn đi đến xe lúc điện thoại lại vang lên, lần này không phải Tần Cương lại là Cố Phán Phán, hắn trông thấy đuôi xe đều là ghế trống, dạo chơi đi qua tiện tay nhận điện thoại. Cố Phán Phán líu xíu thanh âm lập tức rót đầy lỗ tai, la lão sư, ngươi làm sao không đến họp nha, đến trưa đều nhìn không thấy ngươi người, cũng không nghe tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, ngươi hiện tại ở đâu mà nha? Tần Cương có ở bên cạnh ngươi không? La Viêm Lân hỏi. Tại nha. Ta bây giờ tại phòng họp đâu, tổ chuyên án người đều tại, người của chúng ta cũng tại, biểu ca ta, Lục tỷ tỷ còn có. Ngươi trước nghe ta nói. La Viêm Lân đánh gãy, ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần hồi đáp tốt, hoặc là không. Hiểu chưa? Được. Cố Phán Phán không hiểu thấu, nhưng cảm giác rất thú vị. Ngươi bây giờ giúp ta làm một chuyện. Ngươi nói cho Tần Cương, liền nói ta bỗng nhiên tiêu chảy, đi bệnh viện. A, ách, tốt. Vậy thì tốt, không có việc gì, ta treo. Chờ một chút. Cố Phán Phán bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi sẽ không lại là một người tại phá án đi La lão sư. Chờ ta trở lại nói với ngươi. Chớ cút, ta còn có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi có thể hay không chờ ta? Ta đi tìm ngươi, mang ta cùng đi phá án đi có được hay không? Ta không kịp chờ đợi. Nếu như ngươi rời đi, Tần Cương sẽ hoài nghi. không sẽ, Cố Phán Phán thanh âm thấp hơn, ta nói ta đại di mụ tới, hắn còn dám hỏi à, hì hì. Chớ hồ nháo. Ngoan ngoãn cho ta đợi ở nơi đó, chỗ nào cũng không cho đi, đây là mệnh lệnh. La Viêm Lân không cho Cố Phán Phán nói chuyện cơ hội liền cúp điện thoại, nha đầu này lỗ mãng, lại để cho nàng nói vài lời liền lòi. Điện thoại đầu kia mà Cố Phán Phán đút hai tiếng, mới biết được La Viêm Lân dập máy, tức giận tới mức lẩm bẩm. Bên cạnh Tần Cương liền vội hỏi nàng, La chuyên gia đến tột cùng làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, vẫn là... Hắn nói hắn lão không thoải mái a, tiêu chảy a, mọi người đều biết đi. Cố Phán Phán một giọng căn bản xì xào bàn tán, hội trường lập tức an tĩnh, mọi người toàn bộ hóa đá. La Viêm Lân ngồi ở trong xe, lưu ý lấy xe buýt mỗi khi đi qua một trạm báo một lần trạm tên. Trong lúc lơ đãng, ngoài cửa sổ xe đắt màn đêm buông xuống, xa gần phòng ốp nhao nhao sáng lên đèn, đèn nê ông dưới quán gạch đứng cùng phòng hát xuyên qua làm không biết mệt trai thanh gái lịch. Mỗi một tòa thành phố đều có từng người không hoàn toàn giống nhau, ban đêm kia là bọn chúng che giấu không bị trói buộc nội tâm cùng cuồng dã dục vọng. Tứ Thủy Nhai đứng sắp đến trạm, mời xuống xe hành khách chuẩn bị kỹ càng. Tự động giọng nói vừa mới báo ra trạm tên, La Viêm Lân tựa hồ tại ngủ gật con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn lập tức đứng dậy đi hướng cửa xe. Xe buýt vào trạm, cửa xe trượt ra, hắn cái thứ nhất đi xuống xe. Ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh. Không chút hoang mang từ trong túi lấy ra sổ ghi chép, đối chiếu phía trên bản chép tay kỹ càng đường đi. Vượt qua một cái ngã tư đường, dọc theo lối đi bộ vẫn luôn đi về phía trước. Khi hắn vượt qua cái thứ hai giao lộ, cách một đầu đường cái kia tòa nhà tại trong tấm ảnh gặp qua vài lần kiến trúc lần thứ nhất chân thực gần sát ánh vào tầm mắt của hắn. Mặc dù là tại ban đêm, hắn vẫn một chút liền nhận ra. Vị thứ nhất nạn nhân đồng mịch bị trói treo thi thể chính là tại kia tòa nhà bên trong bị phát hiện. La Viêm Lân thủ mệnh dẫn đầu phúc hơn tơ tổ điều tra đi vào Lăng Hải, chính gặp phải vị thứ hai nạn nhân Lâu Tuyết Lì Ngộ Hải, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở Lâu Tuyết Lì trên thân, mà đối đồng mịch vụ án biết hết thảy kỳ thật đều bắt nguồn từ Tần Cương cung cấp tài liệu. Thông qua đối Lâu Tuyết Lì Ngộ Hải hiện trường xâm nhập phân tích, La Viêm Lân suy đoán ra hung thủ gây án hình thức. Diễn dịch thức phạm tội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả: Vũ Trần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân hay. Căn cứ loại này hung thủ tâm lý đặc thù, hắn đem mình làm phù hợp hung thủ yêu cầu người xem, để xem chúng thì giác tiến một bước phát hiện hung thủ che giấu ở hiện trường ám chỉ, thông qua manh mối này tìm ra cùng đồng mịch cùng đồng giao đồng thời cấu kết người bị tình nghi Mã Đông. Nhưng tiếp theo La Viêm Lân liền gặp đại phiền toái, một phương diện không cách nào xác nhận Mã Đông hiểm nghi, đồng thời lại dính dấp tới mấy năm trước cùng một chỗ tương tự vụ án. Nhưng ở khuyết thiếu chứng cứ tình huống dưới, La Viêm Lân không thể nào phán đoán. Đây kia vụ giết người là cùng một tên hung thủ gây nên, mà đây cũng là hắn gấp đón đỡ giải quyết nan đề. Đối mặt với rắc rối phức tạp, tự nhiên đâm ngang tình tiết vụ án mạch lạc, La Viêm Lân bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa về đến điểm bắt đầu, ý đồ tìm kiếm lúc trước hắn khả năng bỏ sót đồ vật. Hiện tại... Hắn rõ ràng hơn nhận thức đến hắn đối mặt thủ là một cái có kinh người trí lực cùng phản trinh sát năng lực hung thủ. Hắn đem phạm tội xem như là một loại có hí kịch hóa biểu diễn, mỗi một cái quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều sẽ trong đầu tập luyện vô số lần. Bởi vậy, muốn lấy thông thường phá án phương thức tìm kiếm ra hắn ở trong lòng hoặc là hành vi trên sơ hở cơ hồ là không thể nào. Mà La Viêm Lân trước đó xác thực đánh giá thấp đối thủ của hắn. Đối phó cường đại đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là lấy kia chi mưu công kia chi thuẫn. Hắn muốn lần nữa để xem chúng thì giác đến quan sát hung thủ, phạm tội nghệ thuật, cái này kỳ thật cũng chính là hung thủ hy vọng. Diễn dịch thức phạm tội hung thủ đều có một cái cộng đồng nhưng lại mâu thuẫn đặc điểm. Bọn hắn tại gây án lúc cẩn thận nhập vi, nhưng thường thường lại cố ý lưu lại một chút ám chỉ. cùng nó nói bọn hắn muốn trốn tránh trừng phạt, không bằng nói hắn càng thích cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng kích thích thể nghiệm cùng đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng. La Viêm Lân quyết định hợp ý tại hung thủ tập tác phẩm bên trong đến gần hắn, lý giải hắn, sau đó lại tìm kiếm sơ hở của hắn. Nơi này phòng ốt cũng không dày đặc, đã có sắp bị phá dỡ phòng cũ, cũng có tại phế tích bên trên từ từ bay lên thương hạ cùng chung cư. La Viêm Lân chú ý tới, hung thủ lựa chọn gây án địa điểm khoảng cách khu náo nhiệt vẹn vẹn cách xa nhau hai đầu đường cái, mặc dù gần đó còn chưa lắp đặt camera công trình, nhưng ở loại địa phương này gây án vẫn muốn bốc lên tương đối lớn nguy hiểm. Từ một điểm này nhìn, hung thủ chẳng những quen thuộc hoàn cảnh, mà lại đảm lượng hơn người, cho nên hắn có thể đem Lâu Tuyết Lì bắt cóc đến ngoài ô trong đại học sát hại, đem cả gian phòng học bố trí thành địa ngục đồng dạng, cũng không sẽ có vẻ cỡ nào kỳ quái. La Viêm Lân xuyên băng qua đường, trước đứng tại kia tòa nhà trước ngửa đầu quan sát một chút, về sau, dựa theo hồ sơ bên trong suy đoán vụ án phát sinh đi qua, dọc theo hung thủ đêm hôm đó đã từng đi qua con đường, vây quanh sau lầu. Quả nhiên trông thấy hai cánh cửa cách xa nhau mười mấy mét. Đứng đang sửa chữa đội lâm thời ở lại gian phòng gần đó cái kia đạo cửa lớn tại trong đêm khuya là thật không dễ dàng phát hiện có người từ cửa nhỏ ra vào. Bất quá trước mắt cả tòa cao ốt đen kịt hết thảy, nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, nghe nói vụ án phát sinh về sau, sửa chữa đội liền đình công. Nơi này thành một tòa danh phủ kỳ thực không lâu. La Viêm Lân đi vào cửa nhỏ, thì ra là một cái lối thoát hiểm. Hắn xuôi theo bậc thang từng bước mà lên, đẩy ra lầu ba cửa sắt đi vào một đầu rất rộng rất ngắn hành lang. Hắn mở ra đèn pin nhỏ, chiếu vào đối diện phiến cánh cửa phòng, từ trái phía bên phải số. Đếm tới căn thứ ba. Một cái nửa đẩy nửa mở cửa phòng xuất hiện tại chỉ riêng trong vùng trên không cửa rũ cụt lấy hoàng bạch giao nhau cảnh giới tuyến. Chính là chỗ này. La Viêm Lân khóe miệng hiện ra một mạt ý cười tựa như Mộ Dung Vũ Xuyên thấy được thi thể. Cực ít có người có đảm lượng ngay tại lúc này đến chỗ như vậy, chớ nói chi là cười. La Viêm Lân là thật là một ngoại lệ, đây cũng là liền không sợ trời không sợ đất Lục Tiểu Đường đều sợ hãi hắn ba phần nguyên nhân. Loại này thân ở hiểm địa, không cố kỵ gì tác phong để luôn có thể để La Viêm Lân thu hoạch được thu hoạch ngoài ý liệu. Duy nhất không xác định chỉ có vận khí của hắn, đương hắn cách hung thủ càng gần thường thường cũng là càng thời khắc nguy hiểm, chính như bây giờ, coi như đầu não lại nhạy bén, cũng suy đoán không ra hung thủ có phải hay không liền trốn ở phía sau cửa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 3. Hắn cẩn thận hướng đi kia phiến nửa đóng cửa, dùng ánh sáng đèn pin đi đến lung lay trong cảm giác không ai, mới chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia. Cửa mở một nháy mắt, gian phòng bên trong thình lình xuất hiện một cái treo chói nữ nhân thân ảnh cùng trong tấm ảnh đồng mịt không hay. La Viêm Lân đầu tiên là lấy làm kinh hãi thoáng định thần trước mắt ảo giác liền biến mất. Chỉ còn lại một cái hắc ám vắng vẻ gian phòng cùng một cái có chút xuyên thấu qua đèn đường cửa sổ, còn lại cái gì cũng không có, liền một tia phạm tội qua vết tích đều không còn tồn tại. Dân gian nghe đồn thường xuyên nhắc đến rất nhiều người đều tại đột tử hơn người gian phòng bên trong nhìn thấy người chết bộ dáng, có một loại giải thích nói đột tử người cũng sẽ ở bị hại địa phương lưu lại mãnh liệt chấp niệm. Phong bế gian phòng bên trong loại này chấp niệm dừng lại đến nhất là lâu dài, cũng chính là chúng ta thường nói âm hồn bất tán. La Viêm Lân cũng không muốn biết, tại cái này nhìn như vắng vẻ gian phòng bên trong là có hay không có đồng mịch dụ hồn cùng hắn làm bạn. Hắn cầm ngược đèn pin theo cột sáng tả hữu bắn phá chậm rãi đi vào gian phòng. Hắn dọc theo gian phòng bốn góc đi hai cái đường chéo, lại vòng quanh vách tường đi một mạc. Chỉ là tại trần nhà đèn trên kệ thấy được vật nặng kéo rơi vết tích. Đồng mịch thi thể chính là bị sợi dây treo ở trên đây. Trừ cái đó ra, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ dấu vết để lại. Mặc dù cũng có trước kinh nghiệm, La Viêm Lân vẫn là chưa từng ngờ tới đồng mịch hiện trường lại sẽ như thế, sạch sẽ cùng cực điểm khoa trương kinh khủng Lâu Tuyết Lì hiện trường hoàn toàn tương phản. Cũng khó trách Trương Lỗi bọn hắn sẽ bị một khối tinh trùng cùng một đôi dấu chân lừa dối, sai bắt Mã Tân Vượng thật sự là hiện trường tìm không thấy cái khác chứng cứ, vốn lại gặp phải Mã Tân Vượng không may, lỗ mãng đụng phải cảnh sát trên họng súng. Hiện tại, La Viêm Lân mới gặp chân chính phiền phức. Trước khi hắn tới còn đã tính trước, bởi vì hắn vững tin hung thủ nhất định sẽ tại hiện trường lưu lại ám chỉ, mà lại cái này ám chỉ còn chưa từng bị phát hiện, cho nên hắn chỉ cần làm một người xem tìm tới vị trí của mình an vị, ẩn hàm manh mối liền sẽ tự nhiên hiện ra ở trước mắt hắn. Nhưng trên thực tế, hắn liền tí xíu đáng giá hoài nghi vết tích cũng không phát hiện, căn này không tính lớn phòng thực tại phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Chẳng lẽ là hắn suy đoán có sai? Chẳng lẽ gia hỏa này ngoại trừ tàn nhẫn rào hoạt cũng không muốn ám chỉ cái gì? Vẫn là nói hung thủ ám chỉ giấu ở hắn còn không nghĩ tới địa phương. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trên đường cách khi thì đi qua cỗ xe, tưởng tượng thấy đêm hôm đó hung thủ đem đồng mịch hoặc là đồng mịch thi thể mang đến nơi đây lúc tâm thái. Chí ít tại có một chút bên trên, hắn đối đãi đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì hoàn toàn tương tự, đó chính là buộc chặt hai tay của người Pháp. Kiên nhẫn tỉ mỉ, tràn ngập sáng ý. Bản thân cái này đã vượt ra khỏi phạm tội kỹ xảo, hung thủ thuần túy là vì từ đó thu hoạch được hưởng thụ, đến mức hao phí đại lượng thời gian. Đây là rõ ràng chính là thi ngược cuồng bên trong luyến dây thừng đam mê một loại, La Viêm Lân khẳng định mình trước đó phán đoán không có sai. Như vậy hung thủ sẽ hay không giống đối đãi Lâu Tuyết Lì đồng dạng, đem đồng mịch cũng làm hắn phạm tội nghệ thuật tiến hành bố trí đâu. La Viêm Lân sau đó phải nghiệm chứng một chút, nếu như hắn đoán không sai, hắn sẽ tại đồng mịch trên thi thể phát hiện hung thủ một cách khác che giấu, ám chỉ. Nhưng vấn đề tùy theo lại tới, nơi này căn bản không có đồng mịch thi thể. Hắn đến vội vàng, liền cao su bé con cũng không kịp chuẩn bị một cái. Hiện tại hắn có chút hối hận không mang Cố Phán Phán cùng đi, nếu như nàng ở bên người, nói không thể dùng nàng làm một lần đạo cụ, có chịu hay không đáp ứng là một chuyện khác. Hắn nhìn qua gian phòng trống rỗng, thử tưởng tượng đồng mịch bị treo giữa không trung bộ dáng. Buộc chặt đồng mịch phương thức có thể so sánh Lâu Tuyết Lì phức tạp nhiều, hung thủ hoàn toàn ở xem nàng như làm một cái đồ chơi mà đối đãi, cực điểm vặn vẹo tứ chi của nàng còn muốn trói chặt lại bộ phận sinh dục tiến hành đùa bỡn. Loại kia sáng ý phạm tội trường hợp, để La Viêm Lân coi như bình thường tư duy tưởng tượng hoàn toàn chính xác một chút khó khăn. Hắn đưa tay vào áo khoác bên trong mang lấy ra mấy chương từ phòng pháp y tìm tới ảnh chụp. May mắn còn có ảnh chụp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 4. Những hình này đều là Trương Lỗi đang đuổi đến hiện trường vụ án ngay lập tức đập. Nhằm vào đồng mịch ảnh chụp, hắn từ khác nhau góc độ chụp không dưới 10 cái. Hắn mặc dù không tính rất xuất sắc pháp y, nhưng là làm từng bước, không có lỗ thủng. La Viêm Lân hiện tại cần chính là trong đầu tưởng tượng ra đồng mịch thi thể không gian vị trí, cùng bị trói chuẩn xác tư thế. La Viêm Lân dùng đèn pin chiếu sáng ảnh chụp, gian phòng là đồng dạng gian phòng, duy nhất khác biệt ở chỗ chụp ảnh thời gian là buổi sáng, gây án thời gian là ban đêm. Hắn so sánh chụp ảnh góc độ điều chỉnh mình chỗ đứng. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát treo trên không nữ thi. Cùng Lâu Tuyết Lì tràn ngập huyết tinh bạo lực tình hình hoàn toàn tương phản, đồng mịch thi thể cơ hồ khiến người ta cảm thấy không đến chết vong. Nếu như ảnh chụp khoảng cách đủ xa, tầm mắt bên trong nhìn thấy chỉ là dáng vẻ vũ mị dụ hoặc xuân cung đồ. Bất quá, lấy La Viêm Lân đối hung thủ phỏng đoán, vị này rất thích thần bí chủ nghĩa hung thủ rất có thể sẽ sống tại Lâu Tuyết Lì hiện trường vụ án, đồng dạng vận dụng hắn an hiểu thay đổi dần chủ nghĩa, sáng tác thủ đoạn tại bình thường nhìn thấy hình ảnh bên trong ẩn giấu đi một cách khác bức hàm nghĩa hoàn toàn tương phản hình ảnh, mà đó mới là hắn chân chính muốn ám chỉ hàm nghĩa. La Viêm Lân liên tiếp đổi mấy tấm hình, đầy mắt nhìn thấy chỉ là đồng mịch hương diễm thân thể khác nhau ở chỗ góc độ khác biệt. Hắn cảm thấy có một chút buồn cười, giống như không phải đang phá án, mà là trốn ở ô chọc trong quán internet lén lút lên trang nét tình dục. Dọc theo kéo dối chỉ đen tất lưới cặp đùi đẹp, đi qua khảm tiến dây nhỏ bụng dưới, vòng qua một cái khác đầu cuộn lên cặp đùi đẹp, dọc theo rắn chói dây thừng xoay quanh hướng lên, dừng lại tại gấp chói mà bành trướng trên cự nhũ, toàn bộ thân thể chói chặt thành một bức tươi sáng nơ hình. Đêm hôm đó, ngoài ý muốn xâm nhập gian phòng này dân tông Mã Tân Vượng đối mặt với treo giữa không trung đồng mịch, khó mà tự điều khiển chút bỏ quần. La Viêm Lân không phải Mã Tân Vượng, hắn kia đi qua chuyên môn huấn luyện đầu não từ đầu tới cuối duy trì lấy máy móc băng lãnh cùng tinh vi, cho dù đối mặt với đồng mịch dạng này minh tinh trong nữ nhân tinh phẩm. Hắn lui lại một bước, chăm chú nhìn đèn dưới kệ trống giống. Số tấm hình nhìn qua đồng mịch treo chói lập thể hình ảnh đã tinh chuẩn hiện lên hiện tại trong đầu của hắn, phảng phất cố kia nữ thi lại nghiễm nhiên xuất hiện tại trước mắt. Hắn vòng quanh trong tưởng tượng thi thể chậm rãi di động, lần này hung thủ không cho hắn cung cấp bất luận cái gì quan sát góc độ tọa độ. Hắn không khỏi hoài nghi là căn bản không cần góc độ, vẫn là có cái khác rõ ràng tham chiếu, hoặc là manh mối ngay tại đồng mịch trên thi thể. Hắn cầm lấy ảnh chụp một lần nữa xác nhận, ảnh chụp là tại ban ngày, có thể thấy rõ ràng đồng mịch trên thân mỗi một chi tiết nhỏ, đầu óc của hắn đang nhanh chóng phân tích loại bỏ, tìm kiếm hết thảy khả nghi đồ vật. Nhưng nhìn xem, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trên trần nhà trụi lủi đèn đỡ, một cái ý niệm trong đầu chợt xông vào đầu óc. Hung thủ là tại đêm gây án, ám hiệu của hắn có phải là cũng hẳn là tại đêm liền có thể phát hiện. Mà căn phòng này căn bản cũng không có đèn. Nói cách khác, hung thủ ám chỉ căn bản không tại đồng mịch trên thi thể, đó nhất định là cái tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong cũng có thể phát hiện. Mở ngoặc tròn hôm nay tạm phát một chương, trời tối ngày mai bổ sung đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 5. La Viêm Lân tả hữu tìm kiếm, cơ hồ lập tức liền phát hiện tại căn này duỗi thẳng cánh tay đều thấy không rõ năm ngón tay gian phòng bên trong chân chính một chút liền có thể phân biệt nhận ra kỳ thật chỉ có một dạng. Ánh mắt của hắn một chút liền rơi vào trên cửa sổ. Ảnh chụp chiếu chính là ban ngày, cho nên hiện trường vụ án nhìn qua nhất tươi sáng chỉ có đồng mịch bị treo chói thi thể, cửa sổ thì bị giấu ở bối cảnh của hình bên trong, không chút nào có thể gây nên chú ý. Bất quá đến ban đêm, tình huống vừa lúc tương phản, xuyên thấu qua đèn đường cửa sổ liền trở thành trong bóng tối duy nhất rõ ràng dấu hiệu. La Viêm Lân đi tới trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là thẳng tắp đường cái cùng lối đi bộ, là hắn lúc đến phương hướng. Phóng nhãn trông về phía xa trong màn đêm thành phố, bàng như tinh không ánh đèn xa gần giao thoa, sắc thái xuất hiện bện lấy hiện đại đô thị lãng mạn cùng thần bí, cũng bao quát giấu giếm trong đó tội ác. Nghĩ từ nơi này tìm ra hung thủ ám chỉ chỗ không khác mò kim đáy biển, bất quá La Viêm Lân đã bắt đầu dần dần hiểu rõ cái này ít cao hung thủ, hắn khẳng định còn có lưu cái khác manh mối mình còn chưa từng dùng đến. Hắn cơ hồ bản năng lập tức nghĩ tới đồng mịch, giống đối lâu tuyết lì đồng dạng cái này đối dây thừng trói có biến thái mê muội hung thủ, hao tốn nhiều như vậy tinh lực đem đồng mịch buộc treo thành đặc biệt tư thái, rất có thể chính là hắn tận lực an bài một cái khác, sân khấu nguyên tố. La Viêm Lân một lần nữa về tới cửa, hắn vừa vào gian phòng vị trí đứng lại, trong ý nghĩ tưởng tượng lấy đồng mịch bị treo dán tại mặt tình hình trước mắt, hắn chậm rãi chuyển bước. Bằng vào tinh chuẩn tính nhầm quan sát đến đồng mịch thi thể cùng cửa sổ ở giữa vị trí biến hóa. Đồng mịch thi thể ở bên trái, cửa sổ bên phải bên cạnh. Đồng mịch đùi phải cuộn lại, chân trái kéo duỗi, giống như một cái nơ hình chữ cái, mà ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy nơi xa nhiều loại ánh đèn. Ngay tại La Viêm Lân di động đến nào đó cái góc độ, một đạo đèn nê ông quang ảnh trong nháy mắt xuyên thấu qua cửa sổ chuẩn xác rơi trong mắt hắn. Hắn đột nhiên chấn động, lập tức bỗng nhiên sáng tỏ. Bởi vì màu cam chỉ là bước sóng dài nhất ánh sáng trong không khí truyền bá xa nhất, cho nên cái này chùm sáng mới có thể thấy rõ ràng như thế. Kia là một cái kiểu chữ tiếng Anh to cùng đồng mịch hình thành nơ hợp thành một cái tươi sáng từ đơn. No. Lại là một bộ họa bên trong họa, xảo diệu vận dụng thay đổi dần chủ nghĩa ký xảo. Tại đồng mịch dâm đãng tư thái dưới ẩn giấu đi một cái hàm nghĩa hoàn toàn tương phản no. Quả nhiên không ra La Viêm Lân sở liệu, đồng mịch thi thể hiện trường đồng dạng là một màn thiết kế tỉ mỉ, phạm tội tác phẩm. Hắn xuyên qua đồng mịch ảo giác, đi vào phía trước cửa sổ, nghịch o chữ cái màu cam chỉ riêng hướng nguồn sáng phương hướng nhìn ra xa. Dưới bóng đêm, hắn có thể nhận ra kia là một cái cự đại đèn nê ông bài, giống như một quán rượu hoặc là cái gì cách nơi này cách xa nhau hai con đường. Đèn bài trên ngoại trừ o chữ cái rõ ràng nhất, cái khác đủ mọi màu sắc chữ cái miễn cứng cũng có thể nhận ra. O phía dưới màu xanh chữ cái là hơ, hướng xuống là ba cái màu đỏ chữ cái ca. Tờ, vờ, ô, kỹ thuật viên. Nếu là Viêm Lân ký ức không tính quá xấu, cái tên này sẽ để cho hắn giật nảy cả mình. Thật sự là hắn giật nảy cả mình. Bởi vì liền tại xế chiều tại hắn quyết định dò xét phát hiện đồng mịch thi thể hiện trường trước đó, hắn từng cùng Nghiêm Hùng đơn độc từng đàm thoại. Tại hắn ép hỏi dưới, Nghiêm Hùng giản yếu giảng thuật. Đây hắn tự mình xử lý qua cùng một chỗ cùng loại vụ án, nhưng là do ở tình tiết vụ án quá đơn giản cơ hồ không có giá trị tham khảo, mà lại là hung thủ đã bị bắt xử bắn cho nên La Viêm Lân chưa từng có phân chuyên chú. Thế nhưng là hắn còn rõ ràng nhớ ký Nghiêm Hùng nhắc tới nạn nhân Trương Oanh Oanh chính là tại một nhà gọi OK Vơ Tê Đô Thị Giải Trí đi làm, nơi đó cũng chính là đây hiện trường vụ án. Trước mắt, giờ khắc này, không có người so đứng tại sau cửa sổ trong bóng tối La Viêm Lân càng thêm chấn kinh. Hắn mặc dù biết cái này thần bí khó lường hung thủ đã từng vận dụng ngoài dự liệu thủ đoạn, lại vẫn không ngờ đến, hắn giấu ở đồng mịch thi thể hiện trường ám chỉ vậy mà chỉ hướng. Đây kia lên không có bất cứ cái gì lo lắng vụ án bên trên. Cái này so với tại lâu tuyết lì ngộ hải hiện trường phát hiện chi kia châm cài càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nghe Nghiêm Hùng giản lược miêu tả, sát hại Trương Oanh Oanh thủ đoạn xác thực cùng sát hại đồng mịch cùng lâu tuyết lì có một chút chỗ tương tự, loại này rất có mang tính tiêu chí buộc treo thủ đoạn quá không giống bình thường. Mà lại đồng mịch cùng lâu tuyết lì ngộ hải hiện trường đầy đủ thể hiện ra hung thủ thành thạo gây án kỹ xảo, cái này tại hành vi phạm tội phân tích bên trong được xưng là phạm tội mẹo cũ. Cho nên La Viêm Lân trước đó liền từng hoài nghi hung thủ sớm tại kế hoạch sát hại đồng lâu hai người trước đó từng có cùng loại phạm tội đi qua, chỉ là còn không có bị phát hiện mà thôi. Vẹn vẹn từ trên lý luận tới nói, ba vụ giết người xác thực có thể là một hung thủ gây nên, một liên hoàn sát thủ tại gây án về sau ẩn nấp mấy năm sau, lần nữa gây án cũng nhìn mãi quen mắt. Vấn đề duy nhất là sát hại Trương Oanh Oanh hung thủ đã đền tội, đã người chết như thế nào gây án. Sự thật này La Viêm Lân giả thiết hết thảy chân đứng không vững. Nhưng ngược lại, đã. Đây bản án không có bất cứ vấn đề gì, như vậy Tần Cương, Nghiêm Hùng thậm chí Vương Thế Phong cần gì phải che che lấp lấp đâu. Huống chi, hung thủ vì sao lại biết vụ án này, mà lại cố ý lưu lại ám chỉ, ở trong đó lại có thâm ý gì đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 6. La Viêm Lân vắt óc tìm mưu kế tìm ra manh mối lại làm cho hắn sa vào đến một cái càng lớn nỗi băn khoăn bên trong, để vốn là phức tạp tình tiết vụ án tăng thêm khó mà dự báo nhân tố. Ngày 23 tháng 8. Buổi sáng. 11:35. Ước chừng khoảng 10 giờ, Phúc Hơn Tơ tổ viên nhóm đồng thời nhận được La Viêm Lân tin nhắn thông báo bọn hắn tại lúc nghỉ trưa đến đội hình cảnh gần đó, thế kỷ tiệm cơm, tụ hội. Mộ Dung Vũ Xuyên rất buồn bực, gia hỏa này bình thường một mao nhi không nhổ, làm sao đột nhiên biến hào phóng như vậy rồi. Cố Phán Phán nói. Ngươi không muốn luôn cho là người khác cũng giống như ngươi giống như liền biết ăn trực. Tiểu hài tử ra ra ngươi biết cái gì, dựa vào ta đối lão yêu quái hiểu rõ, trong này không chừng liền có cái gì mờ ám. Ngươi cứ nói đi, bỏ ngựa. Chúng ta muốn hay không đi? Lục tiểu đường chính nhàn khó chịu cúi đầu xem tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên nói. Dù sao cũng không phải chỉ tìm ngươi một cái chết còn có đệm lưng, ngươi sợ cái gì? Nói là như vậy, trong lòng làm sao vẫn cảm thấy có chút lo sợ không an ni. Bởi vì ngươi việc trái với lương tâm làm nhiều lắm. Thế kỷ tiệm cơm cùng đội hình cảnh đi bộ bất quá 5 phút, không hiểu thấu tổ viên nhóm đi vào khách sạn đại sảnh, từ phục vụ viên dẫn mang đi vào trên lầu một gian phòng. Thế nhưng là trên cái bàn tròn lại giống tuyết. La Viêm Lân ngồi ở trong đó một cái ghế bên trên chào hỏi các vị, đều lại đây ngồi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không được nói. Chỉ ngồi lấy a. A, phục vụ viên, mỗi người tới nghe tuyết bích. Ai nha ta đi, ta nói lão la ngươi khó khăn mời về khách, liền để chúng ta uống đồ uống a. La Viêm Lân nghiêm túc nói. Ai nói ta mời khách? Đây là làm việc hội nghị thường kỳ, phân tích một chút trước mắt tình tiết vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hướng những người khác nói, nhìn một cái, ta nói cái gì tới. Lục tiểu đường ngược lại là đầu não tỉnh táo được nhiều, sau khi ngồi xuống, nàng gọn gàng dứt khoát nói ra nghi vấn trong lòng, khởi công làm hội nghị thường kỳ cũng không cần cố ý tuyển một chỗ như vậy đi. La Viêm Lân cười không nói. Lục tiểu đường hết lần này tới lần khác không ra nhất hắn này tấm lập lờ nước đôi, tự cho mình siêu phàm bộ dáng cũng dứt khoát không khách khí nữa, họp trước, ta cũng muốn trước cho La tổ trưởng đề điểm mà ý kiến. A, mời nói. La Viêm Lân không ngần ngại chút nào. La tổ trưởng năng lực mọi người chúng ta mặc dù tán thành, nhưng sự phong cách lại rất để cho người ta nhìn không thấu. Có sao? Sa không nói. Liền nói hiện tại, ngươi đem chúng ta đều gọi đến nơi đây, dù sao cũng nên có cái giải thích đi. Chúng ta luôn luôn đều cùng Tần Cương bọn hắn hợp tác, vì cái gì bỗng nhiên muốn sau lưng bọn hắn họp đâu. Ở trong đó đến tột cùng có nguyên nhân gì ngươi cho tới bây giờ chưa nói với chúng ta. Còn có, ta không biết tổ trưởng hai ngày này thần thần bí bí đều đang làm gì thường xuyên lại đột nhiên mất tích. Đêm qua, chúng ta tại đội hình cảnh đợi đến ngươi nửa đêm đều không nhìn thấy ngươi người. Phải biết Phúc Hơn Tơ là một cái chỉnh thể tổ điều tra. Nhưng vì cái gì La tổ trưởng làm việc lại luôn rời rạc tại chúng ta bên ngoài, thật giống như trong cái tổ này chỉ có một mình ngươi có năng lực phá án, chúng ta những người khác là bài trí đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa theo đuôi, ta tán thành. Đây chính là đố kỵ người tài áp chế chúng ta không được triển lãm. Hắn thọc một chút ngồi ở bên cạnh Đỗ Uy, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Uy tại trong tổ lớn tuổi nhất, lại là giáo sư đại học, từ trước đến nay có phần bị tôn kính. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn đem hắn kéo vào được cho La Viêm Lân một hạ mã Uy thừa cơ giết giết uy phong của hắn. Liền gặp Đỗ Uy vuốt vuốt đại bối đầu, song mi khóa chặt, chậm rãi nói. Ta gần nhất là thế nào? Phần bụng tổng cảm giác khó chịu, nghĩ đến là không quen khí hậu nguyên nhân đi. Ai u, ai u. Ta được mất bồi một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường nhìn bóng lưng của hắn, hỏi Cố Phán Phán, hắn thật là ngươi trường học lão sư. Đúng nha. Không thể giả được. Ta nhổ vào, nói thẳng tiêu chảy không phải, lão già này, lại trượt vừa chua. La Viêm Lân lúc này mới không nhanh không chậm đối Lục Tiểu Đường nói. Ngươi cho rằng ta chuyên quyền độc đoán, nhìn qua chỉ đại biểu ngươi người quan điểm, người khác ngược lại chưa hẳn cho rằng như thế. Hừ. Bất quá đối với trước ngươi nghi vấn, ta ngược lại thật ra có thể biết rõ nói cho ngươi. Không sai, ta là cố ý cõng Tần Cương có một số việc tại không có làm rõ ràng trước đó, ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút tuyệt vời. Có thể không thể nói lại thanh một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là, La Viêm Lân đem ngày hôm qua thẩm vấn Mã Đông lúc xuất hiện nhạc đệm cùng ban đêm tại đồng mịt hiện trường vụ án phát hiện manh mối kỹ càng giảng thuật một lần, chờ hắn nói xong tất cả mọi người giật mình không thôi. Lục Tiểu Đường nói. Chiếu ngươi nói như vậy, Tần Cương bọn hắn có lẽ thật có một ít không thể cho ai biết bí mật, nếu không Nghiêm Hùng cũng sẽ không muốn nói lại không dám nói. Đỗ Uy Nghi nói. Nhưng là, đây kia vụ giết người không phải Nghiêm Hùng tự mình phụ trách sao, nếu như nói thật có cái gì ẩn tình, muốn che giấu cũng hẳn là Nghiêm Hùng, làm sao ngược lại thành không liên quan Tần Cương đâu. La Viêm Lân gật gật đầu, đúng, đây chính là vấn đề. Ta cũng hoài nghi, nếu như vụ án thật giống Nghiêm Hùng mặt ngoài nói cho ta biết đơn giản như vậy, cũng không có tất yếu che giấu. Có câu nói gọi càng che càng lộ. Vừa vặn Tần Cương biểu hiện của bọn hắn thực sự không thể nào nói nổi, huống hồ, hung thủ lưu tại đồng mịch hiện trường ám chỉ nhưng lại kinh người chỉ hướng cùng một vụ giết người. Đây cũng không phải là trùng hợp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 7. Lục Tiểu Đường nói. Đã dạng này nên phái nhân thủ kỹ càng điều tra năm đó kia vụ giết người. Liền nhìn tổ trưởng chuẩn bị làm sao làm. Chỗ khó là năm đó hung thủ đã bị xử tử hình. Hiện trường vụ án lại là kỹ thuật viên, nhân viên lưu động lớn, chúng ta muốn tìm ra cùng kia vụ giết người có quan hệ trực tiếp người chứng kiến không rất dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Có cái gì không dễ dàng, chúng ta tìm vụ án hồ sơ thôi, trong đội cảnh sát hình sự liền có thể tra được. La Viêm Lân gật gật đầu, cái này chú ý ta thấy được. Lục Tiểu Đường nói. Nhưng chúng ta không phải còn phải đề phòng Lăng Hải bên này cảnh sát sao? Nếu như trực tiếp đi thăm dò chỉ sợ Tần Cương bọn hắn lập tức liền có thể biết. La Viêm Lân gật đầu, cho nên chỉ có thể âm thầm tiến hành. Theo ta hiểu rõ, đội hình cảnh hồ sơ khoa là một cách gọi Vương Mị Hà phụ trách. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. Danh tự này lên tốt phong tao a. La Viêm Lân nói tiếp. 45 tuổi đến nay độc thân. Mộ Dung Vũ Xuyên lóe sáng con mắt lập tức mở đi. La Viêm Lân nhìn xem đám người nói. Kỳ thật chỉ cần phái đi một người giải quyết vị này nữ cảnh sát, mượn gió bẻ măng là có thể đem hồ sơ đoạt tới tay. Các ngươi vị nào xung phong nhận việc đâu? Tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Vậy các ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất cái này nhiệm vụ đâu? Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem đầu chôn trên bàn. La Viêm Lân cười nói. Đã trúng vọng sở quy, ngươi cũng đừng từ chối, Mộ Dung bác sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng khoát tay. La tổ trưởng, ngươi luôn luôn túc trí đa mưu, ta sùng bái nhất ngươi. Như thế gian khổ nhiệm vụ, vẫn là ngài tự mình giải quyết tương đối tốt. Khó mà làm được. Vừa mới các ngươi cho ta để ý gặp, nói ta chuyên quyền độc đoán. Cho nên ta quyết định đem cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy nháy con mắt, bỗng nhiên kêu lên, ai nha ta đi, thì ra ở chỗ này gài bẫy mà chờ ta a. Ta liền nói lão yêu quái làm sao đột nhiên trở nên hào phóng, xin đứng lên khách tới. La Viêm Lân sầm mặt lại, ngươi nói ta cái gì? Ta nào dám nói ngươi, hiện tại ngươi là lão đại. Vậy thì tốt, hẳn ngươi một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nào, muốn trả thù ta cũng không cần rõ ràng như vậy à. Một cái 45 tuổi lão bà, không phải sinh lý có vấn đề, chính là trong lòng có vấn đề, ngươi từ chỗ nào tìm đến kỳ hoa à. Bớt nói nhảm. Hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, kết thúc không thành có phạt. Rời khách sạn trở lại đội hình cảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên liền bắt đầu buồn bực. Hắn lén lén lút lút chạy tới lầu một phòng hồ sơ, đào lấy khe cửa đi đến nhìn, dự định trước giải địch tình tốt nhất có thể trước từ khoảng cách an toàn quan sát một chút cái kia khủng long bác gái. Ngay tại hắn tập trung tinh thần đi đến nhìn, bả vai bỗng nhiên bị tay vỗ một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Đừng làm rộn. Nhưng sau một khắc, hắn liền sầu mi khổ kiểm. Liền nghe sau lưng một cái câm cuống họng thanh âm hỏi. Ngươi là ai nha, làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi xoay người, trong nháy mắt đã nhìn thấy một người mặc chế phục cảnh sát cường tráng lớn nữ nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Chắc hẳn chính là trong truyền thuyết khủng long bác gái. Trong lòng của hắn cảm thán. Đậu đen rau muống thật sự là mở rộng tầm mắt. Biểu tình lập tức từ kinh ngạc đổi thành vui cười. Ta là trọng án bốn tổ, ta gọi Từ Vũ Xuyên. Từ Vũ Xuyên. Trong bốn tổ có người như vậy sao? Cường tráng lớn nữ mặt lộ vẻ hoài nghi. Từ tài hậu ngươi khẳng định nghe nói qua, bất quá cùng ta không có quan hệ gì. Nói như vậy, ta là vừa phân đến cảnh đội. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì vươn tay. Không nghĩ tới Vương Mị Hà lại có chút thèm thùng, cầm một chút Mộ Dung Vũ Xuyên tay, ngữ khí lập tức hòa hoãn lại. Vậy ngươi làm sao liền thân nhi đồng phục cảnh sát đều không mặc? Nhìn xem căn bản đều không giống cảnh sát. Kia như cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 8. Giống. Vương Mị Hà rộng lớn trên mặt thế mà nổi lên hồng nhuận, chuyển hướng chủ đề, ngươi làm gì tới, Tần tổ trưởng muốn ngươi tới cầm tư liệu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng đáp. Đúng vậy a, cầm một phần bản án cũ. Vương Mị Hà không có hỏi nhiều nữa, nhanh nhẹn lấy ra chìa khóa mở cửa, đem Mộ Dung Vũ Xuyên vào nhà. Sau đó bật máy tính lên hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên vụ án số hiệu là bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói không biết. Vương Mị Hà lại thẩm vấn phát thời gian. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đại khái. Đây. Vương Mị Hà lần này nhưng có chút hoài nghi. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Thật sự là Tần tổ trưởng để ngươi đến. Cái này có thể nói đùa sao, mỹ nữ? Không được, ta vẫn là phải hỏi một chút, xác nhận một chút mới được. Vương Mị Hà nói ơ lấy điện thoại trên bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem nàng tay đè chặt, đừng gọi nha. Ai, ta lời nói thật nói với ngươi đi. Vậy ngươi nói. Kỳ thật thật sự là Tần tổ trưởng phái ta đến, không có lừa ngươi, hì hì. Ngươi người này làm sao dạng này? Vương Mị Hà nhíu mày. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế không ổn, sử xuất tất cả vốn liếng. Kỳ thật ta người này bình thường nghiêm túc vô cùng, quanh năm suốt tháng ngoại trừ ăn Tết lính tiền mừng tuổi cho tới bây giờ đều không cười. Nhưng là hôm nay không biết làm sao, vừa nhìn thấy Vương tỷ ngươi đã cảm thấy đặc biệt hợp ý, trên người ngươi có loại khí chất đặc biệt để cho người ta có nhà cảm giác. Thật, Vương Mị Hà lộ ra đặc biệt vẻ giật mình. Ta là phát ra từ phế phủ, Vương tỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên đặc biệt chân thành nhìn qua Vương Mị Hà tấm kia đặc biệt kinh khủng mặt to. Nghĩ thầm, đến nhà ta đi qua người đều nói nhà ta cùng ổ heo giống như. Vương Mị Hà bỗng nhiên thẹn thùng quay mặt chỗ khác, oán trách. Chẳng trách ngươi cái gì cũng không biết, thì ra ngươi bình thường không làm việc cho tốt. Liền biết cùng người ta nữ hài miệng lưới trơn tru, coi chừng để ngươi tổ trưởng trông thấy bị phê bình. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng kinh hãi, thì ra nữ nhân nũng nịu cũng có thể kinh khủng như vậy. Không được, nơi thị phi không thể ở lâu. Bị thổi phồng đến mức năm mê ba đảo Vương Mị Hà tinh thần phấn chấn, mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên cung cấp điều kiện rất có hạn, nhưng nàng vẫn là không sợ làm phiền người khác tại cảnh đội server trên lặp đi lặp lại tra tìm. Từng cái cặp văn kiện điều ra đến, để Mộ Dung Vũ Xuyên phân biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem xếp đầy cả cái màn ảnh cặp văn kiện trong lòng sốt ruột, nhìn qua một văn kiện, lắc đầu, không phải. Lại nhìn một cái, lại lắc đầu, không phải. Đương Vương Mị Hà ấm mở bên trong một cái tên là 6.23 trọng án BBT văn kiện, một chương thảm không nỡ nhìn thi thể ảnh chụp thình lình thoáng hiện tại trên màn ảnh. Vương Mị Hà dọa đến má ơi một tiếng, kém chút bổ nhào vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên chán ghét đem kia gương mặt to đẩy ra, ngươi dù sao cũng là cảnh sát, cái này có cái gì sợ. Người này chết quá dọa người. Vội vàng tắt đi, ban đêm đều muốn thấy ác mộng. Chớ tắt, ta còn nhìn đâu. Ngươi đây đều nhìn, không ghét tâm a. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lên tiếng, mắt không chớp chăm chú nhìn lên màn hình. Kia là một chương pháp y hiện trường ảnh chụp. Trong tấm ảnh nạn nhân ngoại trừ trên thân có đếm không hết vết thương, kỳ lạ nhất là thi thể tư thế. Cùng phổ thông giết người án khác biệt, nạn nhân này thi thể là treo trên không, bị lít nha lít nhít quấn quanh lấy dây điện một loại đồ vật treo trên trần nhà. Dưới thi thể mặt có cái màu trà bàn thủy tinh, trên mặt bàn hội tụ nạn nhân chảy xuống máu. Dừng lại một lát, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không cần sẽ tìm, chính là cái này. Xác định sao? Ngươi nhìn ảnh chụp liền biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ bản năng liền có thể cảm giác xuất hiện tại cỗ kia bị trói thi thể phía sau ẩn dấu giống như đã từng quen biết tà ác. Im ra, ta đều muốn. Nha! Vương Mị Hà con chuột điểm kích sao chép khóa. Dựa vào tường to lớn máy đánh chữ vang ong ong một trận bắt đầu từng tờ đóng dấu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 9. Trong máy vi tính tư liệu lượng rõ ràng so Nghiêm Hùng giảng thuật tình tiết vụ án phức tạp, theo tốc độ này tất cả văn kiện đều in ra ít nhất phải 20 phút. Mộ Dung Vũ Xuyên chờ trong lòng thẳng lên gấp. Thế nhưng là càng sợ xảy ra chuyện hàng ngày càng xảy ra chuyện. Chợt nghe trong hành lang truyền đến hai người nói chuyện, bên trong một cái trời sinh lớn giọng, nói chuyện cũng không tỉ hiềm người, cách một cánh cửa đều nghe được rõ ràng. Ta liền không hiểu rõ, chúng ta êm đẹp tại sao phải mời một bang ra đến quản tỉnh phòng phái tới thì ngon nha. Cũng không nhìn bọn hắn đến hai ngày này làm cái gì. Bắt cái người bị tình nghi nói buông liền buông, lại bắt một cái lại thả, đây là tại hồ làm cái gì. Không được liền bị ở nơi đó khoa tay múa chân, giả vờ giả vịt. Nghe xong thanh âm này, Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên liền nhớ lại vừa gầy lại hoành tổ chuyên án phó tổ trưởng Quách Cảnh Sơn, trong lòng lừa dối một chút. Liền nghe một người khác khuyên, coi như lời nói là cái này Lý Nhi, ngài vẫn là nhỏ giọng dùng một chút, cái này nếu là chuyện đến La Viêm Lân bọn hắn chỗ ấy, đối với người nào đều không tốt, người ta dù sao cũng là vương cục mời đến. Muốn ta nói, vương cục cũng thế. Hừ. Hai người tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Mộ Dung Vũ Xuyên tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng. Hắn nhìn qua đóng dấu ra vẫn chưa tới một nửa tài liệu, nghĩ thầm Quách Cảnh Sơn sẽ không phải là nghe Tần Cương phân phó tới đây kiểm tra a. Chính nghĩ như vậy, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Quách Cảnh Sơn vươn thẳng gầy trơ cả xương bả vai cất bước đi tới, lớn tiếng hỏi. Lão Vương có hay không tại? Vương Mị Hà lật lăng một chút con mắt kêu người nào lão Vương. Thật xin lỗi, nói sai, phải gọi Đại Hoa, ai không biết ta cảnh đội có một chi Vương Đại Hoa a, ha ha ha. Quách Cảnh Sơn không che đậy miệng loạn nói đùa, trông thấy đứng tại máy cúp bi trước Mộ Dung Vũ Xuyên không lập tức nhận ra, ngươi nơi này còn có những người khác nha, bạn trai của ngươi phải không? Vương Mị Hà mặt đỏ lên, ngươi lại nói lung tung coi chừng tách ra ngươi răng. Ta làm sao lại nói lung tung ta? Hả? Quách Cảnh Sơn xoa xoa con mắt, ta có vẻ giống như nơi nào thấy qua người này đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cường làm mỉm cười, vẫy tay, này. Quách Cảnh Sơn bỗng nhiên trợn tròn một đôi mắt to, chỉ vào hắn nói. Ngươi không phải. Không phải cái kia. Cái kia ai? Vương Mị Hà đợi cơ hội trái lại nói móc hắn. Nhìn ngươi kia thối trí nhớ, còn làm hình cảnh đâu, tên người đều không nhớ được, bắt người không có bắt bỏ lỡ á. Ai nói ta không có nhớ kỹ, hắn gọi. Gọi. Quách Cảnh Sơn toàn cơ bắp, sợ nhất khích tướng, vốn lại lập tức nghĩ không ra, gấp ngũ quan đều chuyển vị. Vương Mị Hà nói. Thôi đi, ta cho ngươi biết, hắn gọi từ Vũ Xuyên, vừa điều đến các ngươi hai tổ. Nhìn một cách người ta tuấn tú lịch sự. So ngươi kia lão yêu thẻ trướng mắt mạnh hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Hắn cùng ngươi nói như vậy. Quách Cảnh Sơn mặt gầy lướt qua một tia nghi hoặc, hắn nói hưu nói vượn đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt thấy muốn mặt rút, gấp đầu đầy là mồ hôi. Bên này máy đánh chữ còn đang không ngừng phun ra từng chương ấm tốt tài liệu. Quách Cảnh Sơn hai viên lồi mắt chuyển hướng Mộ Dung Vũ Xuyên, có chút híp mắt, tiểu tử, ngươi làm sao đến nơi này? Ta. Vương Mị Hà nói. Hắn mù gào to, không cần sợ hắn. Liền nói cho hắn biết là Tần Cương phái ngươi đến. Quách Cảnh Sơn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, thật sự là Tần Cương phái ngươi đến? Là. Là Tần Tổ trưởng nha. Ta mới từ chỗ của hắn đến, ta làm sao không biết. Ta cũng coi như tổ chuyên án thành viên, hắn an bài ta làm việc còn cần đến hướng ngươi báo cáo sao? Quách Cảnh Sơn bị chèn họng một chút, nghĩ nghĩ lại hỏi. Hắn để ngươi đến phòng hồ sơ làm cái gì? Ta đây cần phải nói cho ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chột dạ, miệng ngược lại cứng rắn, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tới làm gì? Quách Cảnh Sơn híp mắt nhìn hắn, lão Tần để cho ta tới kiểm tra một phần hồ sơ. Ồ, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng hơi động, là quá khứ vụ án sao?